Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, Sông Doanh. Viên Đàm bị vệ sĩ từ trên giường kéo lên thời điểm. Ánh mắt vẫn là nhắm, liên tục 2 ngày 2 đêm cường công, tuy nhiên trung gian có tân bì thay đổi, hắn vẫn là mệt mỏi không được. Hôm qua tiến triển thuận thế, liền phá Tôn Kiên 3 doanh, lại đem Tôn Kiên bao bọc vây quanh, thắng lợi trong tầm mắt, hắn rất là hưng phấn, cự tuyệt tân bì để hắn hồi doanh nghỉ ngơi đề nghị. Tại trên trận địa giám sát tướng sĩ xây doanh rào, đào doanh hố, thẳng đến bọn họ đem nước sông đưa vào đến, hoàn thành đại bộ phận làm việc, hắn mới thỏa mãn hồi doanh, tâm nguyện đạt thành. Hắn thể lực cũng đến cực hạn, liền rửa mặt khí lực đều không có, đổ vào trên giường, nằm ngáy, lúc này chính là ngủ cho ngon thời điểm. Thân vệ gọi thế nào đều không thể đánh thức hắn, mí mắt nặng giống như ma bàn, làm sao cũng không mở ra được. Hắn biết Tôn Sách liền tại phụ cận, cũng an bài thân vệ kỵ tùy thời chờ lệnh, phái ra đại lượng thám báo. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp tính nguy hiểm, cũng đánh giá cao thám báo và thân vệ doanh chuyên nghiệp tinh thần. Làm hắn mệt mỏi ngủ thời điểm, không có người giám sát thân vệ kỵ cũng buông lỏng cảnh giác. Căn bản không có đưa đến nhanh chóng phản ứng tác dụng. Làm mã siêu xuyên qua bọn họ phòng tuyến thời điểm, những cái kia thân vệ kỵ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Tân Bì bước nhanh đi tới. Gặp Viên Đàm giống một đám bùn nhão giống như vịn không đứng dậy. Quay đầu nhìn xem, rời lên hôm qua Viên Đàm chuẩn bị dùng đến rửa mặt một bàn nước. Toàn bộ tưới vào Viên Đàm trên mặt, Viên Đàm bị nước lạnh một kích, đánh cái dùng mình, đột nhiên giật mình tỉnh lại, trợn tròn mắt, mờ mịt tứ phương, hơn nửa ngày ánh mắt mới tập trung. Tá trì, làm sao? Hắn ngay sau đó nghe đến báo động chiêng đồng âm thanh. Nhất thời choáng váng, liền vội vàng đứng lên phóng ra ngoài. Tân Bì một thanh ngăn lại hắn, đem hắn ấn hồi trên giường. Viên Đàm gấp đến độ kêu to, tá trì, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Tôn Sách đạp doanh mà thôi. Tân Bì gọi tới thân vệ, để bọn hắn cho Viên Đàm thay quần áo, sứ quân. Tôn Sách chỉ có 200 kỵ, lại nháo cũng náo không ra sóng gió gì tới. Lúc này thời điểm muốn lấy tĩnh chế động, không thể loạn, vừa loạn ở giữa hắn cái bẫy. A nha, Viên Đàm liên tục gật đầu. Thân vệ vội vàng cho Viên Đàm thay quần áo. Viên Đàm trên mặt tất cả đều là nước, nửa người trên đều ẩm ướt. Tất cả y phục đều muốn đổi. Tân Bì ngồi ở một bên. Tìm lấy quai hàm, tràn ngập tơ máu ánh mắt thỉnh thoảng lóe qua một chút ánh sáng. Cùng hắc mắt quầng thâm tương phản, Viên Đàm nhìn hắn hai mắt, lúc này mới chú ý tới Tân Bì y phục trên người rất chỉnh tề. Xem ra hẳn là còn chưa ngủ, chí ít không có cởi quần áo ngủ. Bên ngoài chiêng đồng âm thanh đã ngừng, đổi thành tiếng trống trận, là yêu cầu các doanh giữ nghiêm trận địa. Không được tự tiện ra doanh làm tiếng chống trận. Viên Đàm nhớ tới Tân Bì lời nói. Tâm lý hổ thẹn không thôi. Nếu như không là Tân Bì, hắn lúc này thời điểm khẳng định loạn trận cước. Phản ứng đầu tiên cũng là phái người nghênh chiến. Nếu như vậy làm, vậy coi như chúng Tôn Sách kế. Tôn Sách chỉ có 200 kỵ. Coi như toàn bộ giết tiến đến lại có thể thế nào. Một cái doanh nhiều đến 2.000 người, ít thì ngần người, đừng đấy để hắn chặt. Hắn cũng muốn hoa một đoạn thời gian, chờ hắn đem một cái doanh hướng xong. Hắn doanh đã làm tốt chuẩn bị, nhưng muốn là loạn trận cước, thất kinh binh lính liền có thể hướng bại toàn bộ đại doanh. Thậm chí khả năng lan tràn đến hắn đại doanh, dẫn phát cả doanh báo động. Một khi phát sinh cả doanh báo động, liền không có người có thể khống chế được nổi cục diện. Hắn vừa mới một chân đã dẫm tại bên bờ vực. lại hướng phía trước nửa bước liền sẽ thịt nát xương tan. Viên Đàm càng nghĩ càng sợ hãi, bị Tân Bì hát nước đã lau khô, nhưng phía sau lưng nhưng vẫn là lạnh xiêu xiêu, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tá Trì, nhờ có ngươi, Tân Bì cau mày, ta không nghĩ ra Tôn Sách muốn làm gì. Hắn tổng sẽ không cảm thấy chúng ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị đi. 200 kỵ, có thể làm cái gì? Tá Trì, nếu như không là ngươi, Tôn Sách rất có thể liền phải xính. Tân Bì lắc đầu, hắn biết ta là dạng gì người. Hắn hẳn là cũng biết Chu Linh, Trình Dục, Tào Ngang chư tướng, theo hắn phục kích văn sửu chiến thuật đến xem. Hắn sẽ chỉ đánh giá cao đối thủ, không biết đánh giá thấp đối thủ, rất không có khả năng gửi hy vọng ở quân ta xuất hiện hỗn loạn. Viên Đàm nguyên bản cảm thấy mình rất rõ ràng, nghe Tân Bì kiểu nói này, hắn mới ý thức tới chính mình căn bản không biết Tôn Sách muốn làm gì. Hắn thấp thỏm trong lòng, vội vàng thay xong y phục, chi tiền, đi vào tướng đài phía trên, dõi mắt trông về phía xa. Hắn rất mau nhìn đến địch nhân phương hướng, có một đội nhân mã tại doanh trại bộ đội ở giữa cấp tốc di động. Từ tốc độ đến xem, hẳn là kỵ binh không thể nghi ngờ, đang từ bên ngoài cấp tốc hướng trung quân đại doanh tới gần. Viên Đàm nhíu nhíu mày, nhớ tới Tôn Sách phục kích văn sửu chiến thuật, nghe nói cũng là hơn 10 cưỡi theo hạ trong đình đột nhiên giết ra. Đánh văn sửu một trở tay không kịp, chẳng lẽ hắn lại muốn lập lại chiêu cũ, đánh bất ngờ ta trung quân. Viên Đàm cấp tốc xem xét một chút, lại lắc đầu, hắn có hơn 15.000 người, làm 8 cái doanh, trung quân đại doanh tại ở giữa nhất, hiện tại doanh cửa đóng kín, các tướng sĩ đều làm tốt ứng biến chuẩn bị, riêng là cửa doanh chỗ trồng chất tất cả đều là người. Muốn xông tới tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Xấu, là quân nhu doanh, Tân Bì chợt nhưng nói ra. Viên Đàm quay đầu nhìn một chút, gặp Tân Bì sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng, cũng bị kinh ngạc, vội vàng hướng quân nhu doanh phương hướng nhìn qua. So với hắn đại doanh, quân nhu doanh là lớn nhất loạn, liên tục 2 ngày đánh đêm, các doanh tiêu hao đều phi thường lớn. Càng là vừa vặn làm việc một đêm tướng sĩ cần ăn cơm. Quân nhu doanh cần phân phối vật tư, so với hắn doanh còn bận rộn hơn được nhiều. Không chỉ có cửa doanh mở rộng, mà lại trong doanh trại ngoài doanh trại có rất nhiều chờ lấy lĩnh vật tư binh lính. Những người này đại nhiều không có vũ khí, căn bản không có phòng bị năng lực. Tân Bì ánh mắt đều đỏ, sứ quân, lập tức phái thân vệ kỵ ra doanh chặn đánh, ngàn vạn không thể để Tôn Sách tiến quân nhu doanh. Một bên nói, một bên lao xuống tướng đài, hướng cùng quân nhu doanh sau cùng cửa doanh chạy đi. Viên Đàm như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng phân phó thân vệ đi tìm thân vệ kỵ Tư Mã, để bọn hắn ra doanh chặn đánh. Quân nhu doanh thì tại trung quân đại doanh bên cạnh, cửa chính cùng trung quân đại doanh một cái cửa hông tương đối. Vì là bên trong quân chủ tướng có thể thuận tiện phân phối vật tư, cũng là thuận tiện dưới tình huống khẩn cấp kịp thời tiếp viện. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, đây là bất cứ người nào đều biết thưởng thức. Quân nhu doanh nhất định phải trực tiếp nắm giữ tại chủ cầm trong tay. Trừ phi tình huống đặc biệt, các doanh chỉ phát 3 ngày khẩu phần lương thực, mỗi 3 ngày đến quân nhu doanh đến lĩnh một lần. Tân Bì một bên chạy một bên hô, dùng xe lớn ngăn chặn cửa doanh, dùng xe lớn ngăn chặn cửa doanh. Hai bên binh lính rất là kỳ lạ nhìn lấy hắn, không biết hắn tại hô cái gì. Tân Bì lòng nóng như lửa đốt, chạy thở không ra hơi, vọt tới cửa doanh, liên tục phất tay ra hiệu trông coi cửa doanh tướng sĩ tránh ra, lại một câu cũng nói không nên lời. Các tướng sĩ không hiểu ý, lo lắng nhìn lấy hắn. Ngay tại Tân Bì nhìn soi mói, Mã Siêu một ngựa đi đầu, dọc theo hai doanh ở giữa thông đạo chạy như bay đến. xông vào Đồ Quân Nhu đại doanh. Hắn thuận tay theo trên cửa doanh trại gỡ xuống còn không có dập tắt bó đuốc, nhen nhóm mang đến ngọn lửa, giương một tay lên, đem ngọn lửa ném về cách gần nhất một cái lương độn. Cho ta thiêu, toàn thiêu hủy. Bàng Đức bọn người nối đuôi nhau mà vào, ào ào theo chuẩn bị trên lưng ngựa gỡ xuống quán chú dầu đèn xách bó đuốc. Tại trước lều trên đống lửa nhen nhóm, dục ngựa phóng tới cái kia nguyên một đám cao lớn lương độn. Hoặc là ven đường nhìn đến lều vải, trong khoảnh khắc, quân nhu doanh bốc lên cuồn cuộn khói đặc, tân bì ngăn cách hai đạo cửa doanh. Nhìn lấy Mã Siêu bọn người ở tại quân nhu doanh bên trong lao vụt, nhen nhóm một cái tiếp một cái lương độn, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Cơ hồ tại đồng thời, Viên Đàm cũng ngồi tại trên đài chỉ huy, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?